Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2152, một ngụm một cái tiểu bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, cũng không có thấy thứ gì từ trong địa động leo ra. Cái loại này ầm ầm thanh âm cũng dần ngừng lại ngay tại đám người nghi hoặc không hiểu lúc. Nhìn thấy tại cái hố này biên giới, vươn một cái móng vuốt nhỏ, cái kia móng vuốt là màu trắng kim loại hình, nhìn có chút bén nhọn. Bất quá lớn nhỏ cũng chỉ có trẻ con tay trường không khác biệt lắm. Sau đó liền thấy con kia móng vuốt nhỏ ra sức nắm lấy mặt đất ra bên ngoài bò, thật vất vả chậm rãi bò đi ra, lộ ra nhọn màu trắng kim loại mặt cùng một đôi tròn trịa mắt, cùng từng mảnh hoa sen dạng màu trắng kim loại lân mịn. Chờ nó cố gắng từ cái hố bên trong sau khi bò ra, Hàn Sâm bọn người mới nhìn rõ ràng toàn bộ nó chân dung, một con tướng mạo có điểm giống TT màu trắng kim loại thú nhỏ. Tăng thêm cái đuôi thật dài cùng một chỗ, nhiều lắm là cũng liền dài 1 mét. Đối với kim loại thần tượng tới nói, con này màu trắng kim loại thú nhỏ chính là liên con kiến cũng không bằng vật nhỏ. Thú nhỏ sau khi bò ra, lắc lắc thân thể mũm mĩm hướng về bên này chạy tới. Tốc độ cũng không thế nào nhanh, cái đuôi cùng cái mông uốn éo, đến có mấy phần trẻ con ngây thơ. Hàn Sâm nhìn xem cái kia thú nhỏ, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Nó nhìn dài có điểm giống là TT, bất quá vẫn là có chút khác biệt, đến là cùng Hàn Sâm thấy qua một loại khác sinh vật dài giống nhau y hệt. Phệ kim thú, Hàn Sâm nghĩ đến nhà mình con kia phệ kim thú, gia hỏa này cùng phệ kim thú dài chí ít có hơn 9 thành tương tự, chính là hình thể so Hàn Sâm ra con kia ít đi một chút. Đó là cái kim loại tinh cầu, gia hỏa này thật là có thể là phệ kim thú, bất quá nhìn nó dáng vẻ, hẳn là ấu sinh thể A. Cái kia trong hố lớn sẽ không có một con trưởng thành cỡ lớn phệ kim thú A, Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Mặc dù thứ này không nhất định cùng Hàn Sâm trong nhà đó chỉ là một cái chủng loại, bất quá nghĩ đến rất có thể là một cái khác hệ. Mắt thấy kim loại thú nhỏ đã uốn éo cái mông chạy tới một cái kim loại thần tượng dưới chân, tựa như muốn từ kim loại thần tượng bên chân xuyên qua. Bắt lấy nó. Klinsmann đối với cái kia kim loại thần tượng phát ra mệnh lệnh. Hắn cùng Hàn Sâm phán đoán không khác biệt lắm, cho rằng con thú nhỏ này hẳn là trong địa động đại gia hỏa ấu sinh thể hay là đồng tộc các loại. Trước tiên bắt lại nói, chắc được chỗ hữu dụng. Khống chế kim loại thần tượng hủy diệt tộc nghe được Klinsmann mệnh lệnh, liền khống chế kim loại thần tượng cúi người đưa tay hướng về thú nhỏ bắt tới. Cái kia thú nhỏ tốc độ rất chậm, mà lại hình thể lại nhỏ. Kim loại thần tượng một tay nắm vồ xuống đi, so bắt một con kiến còn dễ dàng. Mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp bắt được con kia thú nhỏ tròn trịa mắt nhìn qua từ trên trời giáng xuống đại thủ, có chút cảm giác đáng thương. Thế nhưng là không đợi đại thủ rơi xuống người nó, lại đột nhiên gian nhìn thấy thú nhỏ há hốc miệng ra. Một nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Liên Hàn Sâm cũng không ngoại lệ, hắn thấy qua sinh vật khủng bố cũng không ít. Cũng đã gặp không ít đáng sợ ăn, nhưng là hiện tại tràng diện, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kia thú nhỏ thân thể nhỏ như vậy, thế nhưng là miệng há ra, toàn bộ đầu giống như lập tức vô hạn phóng đại, biến thành một trương to lớn kim loại miệng, tựa như mở ra răng sắc ác ma miệng rộng, một ngụm đem cái kia cao mấy trăm thước kim loại thần tượng nuốt xuống. Cái loại này thị giác lực trùng kích không cách nào hình dung. So một con kiến đột nhiên hé miệng nuốt vào một đầu voi còn muốn làm cho người kinh ngạc không thể tin. Thế nhưng là sự thật lại liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt, cái kia to lớn giống như núi nhỏ kim loại thần tượng tính cả ở trong cơ thể nó hủy diệt tộc cùng một chỗ bị con kia thú nhỏ nuốt xuống. Một ngụm, vẻn vẹn chỉ là một miệng, nhìn xem nuốt vào kim loại thần tượng sau còn đánh một cái nấc kim loại thú nhỏ, tất cả mọi người cảm giác trong lòng phát lạnh, thân thể có chút cứng ngắc. Liên Klinsmann những cái kia khống chế kim loại thần tượng hủy diệt tộc cũng không ngoại lệ. Thú nhỏ duỗi ra vừa mảnh vừa dài đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó nhìn về phía khoảng cách nó tương đối gần một cái khác kim loại thần tượng, thân thể lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về kim loại thần tượng nhào tới. Giết nó, Klinsmann lớn tiếng mệnh lệnh, đồng thời khống chế 3 đầu 6 tay kim loại thần tượng, phân biệt bộc phát ra 3 loại khác biệt to lớn chùm sáng. Hướng về kia chỉ kim loại thú nhỏ oanh kích mà đi. Mặt khác kim loại thần tượng cũng đều hướng về thú nhỏ phát khởi công kích. Kinh khủng hỏa diễm, đáng sợ hàn băng xạ tuyến các loại từ kim loại thần tượng phát ra lực lượng đánh phía thú nhỏ. chỉ gặp thú nhỏ thân thể đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng. Cái kia tất cả lực lượng kinh khủng đều đánh vào nó lồng ánh sáng phía trên. Thế nhưng là vậy mà không thể dao động trong suốt lồng ánh sáng, chỉ là để cái kia lồng ánh sáng lên cao nổi lên một chút gợn sóng mà thôi. Phệ kim thú, quả nhiên là phệ kim thú. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng, càng thêm xác định vật kia đúng là phệ kim thú một cái chủng loại, liền năng lực đều không khác mấy. Trong nhà hắn một con kia cũng biết loại này lồng ánh sáng năng lực, chỉ là cường độ khẳng định so cái này một con kém xa, bất quá lực lượng hình thức đều giống nhau. Răng rắc, thú nhỏ đỉnh lấy lực lượng kinh khủng vọt tới một cái kim loại thần tượng bên người, một ngụm lại đem con kia kim loại thần tượng nuốt xuống, bên trong hủy diệt tộc ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thú nhỏ nhỏ như vậy thân thể, đến cùng là thế nào nuốt vào núi nhỏ bình thường kim loại thần tượng. Hiện tại tất cả hầu tước đều là lông tóc dựng đứng tê cả da đầu, những cái kia kim loại thần tượng thế nhưng là có thể so sánh vương cấp tồn tại. Cứ như vậy bị một ngụm nuốt, con kia thú nhỏ kinh khủng đã vượt ra khỏi tưởng tượng, rất có thể là thần hóa cấp cường đại dị chủng. Chạy a, Hàn Sâm mở ra kết giới, hô to một tiếng, bên trong các tộc hầu tước từng cái tranh nhau chen lấn hướng về cự thành bên ngoài bỏ chạy. Tại dạng này sinh vật trước mặt, hầu tước đều là liên con kiến cũng không bằng tồn tại, căn bản không có chiến đấu khả năng, chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như bình thường nhân loại sẽ không đi tận lực giết chết con kiến, có lẽ cái kia thú nhỏ chỉ đối với to lớn phá thiên thần khôi lỗi cảm thấy hứng thú. Đối bọn hắn những thứ này nhỏ bé sinh vật nhưng không có hứng thú gì, như vậy bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Hàn Sâm một bên chạy một bên hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp con kia thú nhỏ thân thể bị bao khỏa tại lồng ánh sáng bên trong, nhanh chóng tại kim loại thần tượng tầm đó xuyên toa. Sau đó liền thấy từng cái kim loại thần tượng bị nó một ngụm một cái nuốt vào, tràng cảnh kia để Hàn Sâm trong đầu hiện lên một câu. Một ngụm một cái tiểu bằng hữu, mặc dù những cái kia kim loại thần tượng giống như núi to lớn, thế nhưng là tại kim loại thú nhỏ trước mặt, lại thật cùng tiểu bằng hữu không có gì khác biệt, hơn nữa còn thật là một ngụm một cái. Hàn Sâm hiện tại chỉ hy vọng kim loại thú nhỏ đối với bọn hắn những thứ này liên tiểu bằng hữu cũng không tính sinh vật không có gì hứng thú. Bằng không bọn hắn liền tất cả đều muốn xong đời, không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Tốt nhất cái kia thú nhỏ ăn những cái kia phá thiên thần khôi lỗi sau liền ăn no rồi, như vậy bọn hắn liền có thể an toàn chạy trốn. Klinsman bọn hắn đều bị sợ ngây người, hiện tại mới ý thức tới, Hàn Sâm suy đoán rất có thể là thật, phá thiên tộc thần hóa cường giả, khả năng chính là bị gia hỏa này dọa cho chạy rồi. Ngẫm lại liên thần hóa cấp cường giả đều bị hù chạy. Trời mới biết con thú nhỏ này đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Không có chút gì do dự, Klinsman xoay người chạy, đồng thời mệnh lệnh tất cả hủy diệt tộc rút lui. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, thú nhỏ một ngụm một cái tiểu bằng hữu, chỉ là trong chốc lát, liền đem 10 cái kim loại thần tượng toàn cấp nuốt xuống. Cách chương.